Người láng giềng của ánh trăng, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông di động reo vang, Cẩn Chi mở mắt phát hiện mình đang nằm trên sofa trong phòng ngủ, trước đó còn ở ngoài ban công nhà Ứng Hàn thời cơ mà, lẽ nào anh ta bế cô vào? Cẩn Chi ngây ra vài giây mới lần tìm điện thoại, nhìn thấy dãy số trên màn hình, cô hắng giọng rồi mới bắt máy. Cháu chào chú giám đốc, ông giám đốc ngập ngừng. Tiểu Chi, tình hình của cô thế nào rồi? Cẩn Chi lập tức hiểu ý, bình thản trả lời. Cháu vẫn bình thường ạ, giám đốc thư viện ho khan một tiếng. Chuyện là thế này, hai ngày nay, có rất nhiều phóng viên đến thư viện, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, theo tôi cô nên ở nhà nghỉ ngơi, đợi vụ này trôi qua rồi đi làm sau. Cháu xin lỗi đã làm phiền chú và mọi người. Cẩn Chi cất giọng thành khẩn, ông giám đốc lập tức nói. Không sao, cô đừng nghĩ ngợi nhiều, tôi không tin mấy chuyện viển vông đó, cô nhớ chăm sóc tốt bản thân. Cẩn Chi cười, cháu cảm ơn chú, đúng rồi. Gì cơ, dù nghỉ nhưng cháu vẫn được lĩnh lương chứ. Ở đầu kia điện thoại, ông giám đốc nghiến răng. Được, sau khi gác máy, tâm trạng Cẩn Chi tốt hơn nhiều, cuộc đời luôn tồn tại những người khiến bạn cảm thấy ấm áp. Cô vừa định xuống tầng dưới, điện thoại đổ chuông. Cô cầm điện thoại lên xem, chống ngực bất giác đập thình thịch. Alo, Cẩn Chi, thanh âm trầm thấp của Tạ Cẩn Hành truyền tới. Em đang làm gì vậy? Em đang ở nhà nghỉ. Gần đây công việc có bận lắm không? Anh hỏi với một giọng đầy quan tâm. Không bận à, anh thì sao? Anh cũng không bận, Tạ Cẩn Hành đáp, nên lúc nào rảnh em hãy dẫn cậu ta đến gặp anh. Cẩn Chi lặng thinh, giáo sư Tạ cũng chẳng nói gì. Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng. Anh biết cậu ta đúng là người ngoài hành tinh. Cẩn Chi vẫn ngậm miệng, giáo sư Tạ lại hỏi. Hai đứa có dự định gì chưa? Cẩn Chi hỏi lại, bên các anh hay cơ quan nhà nước liệu có hành động gì không? Không đâu, Tạ Cẩn Hành mỉm cười. Từ trước đến nay, tin tức kiểu này có rất nhiều. Hơn nữa chẳng phải bọn em đã dẹp thông tin trên mạng rồi sao? Cơ quan nhà nước vốn hành xử thận trọng, bọn anh không quan tâm đến những chuyện bắt bóng bắt gió của dư luận. Cẩn Chi thở phào nhẹ nhõm, vô thức đáp, cảm ơn anh, giáo sư Tạ lại nói. Có một điều anh phải xin lỗi em. Cẩn Chi không hiểu, Tạ Cẩn Thành nhanh chóng kể lại đầu đuôi. Thì ra tay Bạch Tử Thần cũng khá thần thông quảng đại. Sở dĩ anh ta biết đường lên núi Y Lam tìm hiểu là do nghe một nhân viên làm việc trong cơ quan giáo sư Tạ tiết lộ từ trường ở khu vực đó dao động khá bất thường. Chỉ vào chút manh mối này, không ngờ anh ta lại chụp được ảnh Ứng Hàn thời. Anh đã xin cấp trên tuyên truyền nhân viên nghiên cứu đó đi phòng ban khác, Tạ Cẩn Hành cho biết. Người có tính bất cẩn như vậy không thích hợp làm công tác nghiên cứu khoa học, anh sẽ đích thân bảo quản, không để nhiều người tiếp xúc với những tài liệu có liên quan. Hóa ra hai chuyện chẳng hề dính dáng đến nhau lại tạo thành phiền phức của ngày hôm nay. Cuộc đời đúng là khó lường, tựa như được định sẵn, chuyện gì đến ắt sẽ đến. Cẩn Chi rất cảm kích anh trai. Cảm ơn anh, đợi vụ này qua đi, em sẽ đưa anh ấy đến gặp anh. Cẩn Chi xuống tầng dưới nhưng không nhìn thấy Ứng Hàn thời, chỉ có Tiêu Khung Diễn và Trang Sung đang trụng đầu trước máy tính, về mặt vô cùng hưng phấn. Cô tiến lại gần, hỏi, các anh đang làm gì thế? Tiêu Khung Diễn xoay màn hình về phía cô. Tiểu Chi, mai xem kiệt tác của chúng tôi đi. Cẩn Chi xem một lúc không nhịn được cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra, bọn họ dùng tài khoản Weibo của Bạch Tử Thần, đăng một status xin lỗi rất dài. Đại ý anh ta đã thuê một cosplayer tự biên tự diễn một màn kịch nhằm mục đích thu hút sự chú ý của công chúng. Bây giờ, sự thật đã bị một nhân vật chính nghĩa nào đó vạch trần, lương tâm anh ta dày vò, buộc phải thừa nhận lỗi lầm. Anh ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, đồng thời mong mọi người đừng quấy rầy cuộc sống của diễn viên vô tội đó. Mười mấy phút sau khi đăng status đã có hơn 5.000 lượt bình luận. Phần lớn dân mạng đều chửi Bạch Tử Thần. Tất nhiên cũng có người tận mắt chứng kiến Ứng Hàn thời biến thân đưa ra bình luận trái ngược nhưng đều bị Tiêu Khung Diễn và Trang Sung xóa ngay. Cẩn Trai ngẫm nghĩ cảm thấy chiêu này của bọn họ rất tuyệt. Thế giới Internet vốn khó có thể phân biệt rõ trắng đen. Chỉ cần tin tức nguội dần, thật giả lẫn lộn, tất cả sẽ qua đi. Các anh làm tốt lắm, Cẩn Chi khen ngợi, Tiêu Khung Diễn cười tâu toét. Có điều, Cẩn Chi đột nhiên chuyển đề tài. Các anh bôi bác cả Ứng Hàn thời. Trước đó, mọi người đều cho rằng anh ấy là người ngoài hành tinh siêu Việt. Bây giờ ai cũng nghĩ anh ấy là một cosplayer ấu trĩ. Tiêu Khung Diễn kêu, a, một tiếng, bọn họ đâu có nghĩ tới điều này. Cẩn Chi mỉm cười, nói với Trang Sung, tôi tạm nghỉ việc một thời gian nữa mới đi làm. Trang Sung im lặng vài giây mới trả lời, thế cũng tốt, hay là cô đi đâu đó cho khuây khỏa. Cảm thấy đây là ý kiến hay, Cẩn Chi gật đầu. Để tôi nghĩ đã, Trang Sung cười cười, cô muốn đi đâu, tối thì chỗ nào cũng ok. Tiêu Khung Diễn ghé sát, tôi cũng muốn đi, Tiểu Chi chọn nơi nào hoang vắng là tôi có thể đi cùng mà. Cẩn Chi liếc qua bọn họ rồi quay gót rời phòng. Quả thực là cô thấy hứng khởi khi nghĩ đến chuyến đi du lịch cũng nhân dịp này rời khỏi thành phố Giang để tránh sóng gió. Tuy nhiên, cô không muốn dẫn theo hai bóng đèn này mà chỉ muốn đi riêng với Ứng Hàn Thời thôi. Nghĩ đến đây, Cẩn Chi liền đi tìm anh. Anh đang trong thư phòng, trên tay là quyển 10 cạn câu chuyện cười. Cô đi đến bàn, ngồi xuống, quay sang hỏi anh. Tại sao suốt ngày anh đọc loại sách này thế? Ứng Hàn Thời nở nụ cười ôn hòa. Loại sách này khiến tâm trạng anh bình lặng. Cẩn Chi giơ tay sờ mặt anh. Con người anh đã đủ trầm tĩnh rồi, còn cần bình lặng làm gì? Anh nắm lấy tay cô chỉ mỉm cười chứ không trả lời. Cẩn Chi chuyển đề tài. Hàn Thời, chúng ra đi du lịch đi, tới một nơi không ai biết chúng ta ấy. Được, lần này chỉ hao chúng ta thôi, không dẫn theo ai hết, đặc biệt là Tiêu Khung Diễn và Trang Sung. Ừ, anh đáp khẽ. Sau khi quyết định vụ du lịch, Ứng Hàn Thời gọi Tiêu Khung Diễn vào thư phòng, Trang Sung cũng đi theo. Anh đứng bên cửa sổ tựa như suy nghĩ điều gì đó. Tiêu Khung Diễn cất giọng phấn khởi. Em vừa tra trên mạng, bây giờ không phải mùa du lịch. Chúng ta đi đâu cũng tiện lợi và thanh tĩnh. Ứng Hàn Thời quay đầu ngập ngừng. Tiểu Dôn, Trang Sung, trong chuyến du lịch lần này tôi định cầu hôn cô ấy. Tiêu Khung Diễn hét vang. Tốt quá, cuối cùng anh cũng kết hôn rồi. Trang Sung cất giọng chân thành. Chúc mừng anh. Ứng Hàn Thời mỉm cười, toàn thân tựa như chìm trong niềm hạnh phúc vô biên. Cầu hôn cần gì nhỉ? Em sẽ đi chuẩn bị ngay. Tiêu Khung Diễn hết sức hưng phấn. Trang Sung đáp, rất đơn giản, chỉ cần nhẫn kim cương, hoa hồng, bộ com lê, ánh trăng và chiếc giường king size là được. Anh ta nói rất nhanh, trong lúc Tiêu Khung Diễn còn mù mờ, Ứng Hàn Thời đã trịnh trọng gật đầu. Cảm ơn cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ cả rồi, trong bầu không khí vui vẻ Tiêu Khung Diễn bỗng nghĩ tới chuyện khác. Một khi kết hôn là có thể sinh con, boss em thật sự mong chờ được nhìn thấy bé Tiểu Chi có đuôi đấy. Khóe mắt Ứng Hàn Thời tràn ngập ý cười, tôi cũng rất mong chờ. Khoan đã, Trang Sung đột nhiên mở miệng, anh có chắc hai người có thể kết hôn không đấy? Ứng Hàn Thời và Tiêu Khung Diễn ngớ ra. Trang Sung giải thích, nếu tôi nhớ không nhầm chứng minh thư của Ứng Hàn Thời là giả, hơn nữa cũng chẳng có hộ khẩu. Chứng minh thư của anh có thể ứng phó với cuộc kiểm tra bình thường, nhưng nếu có một người tìm tận gốc rễ, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Tôi không rõ hành tình các anh thế nào chứ luật ở đây rất nghiêm chỉnh. Kết hôn cần chứng minh thư và hộ khẩu, sinh con cũng cần thẩm duyệt đủ thứ, còn phải đến nơi thường trú của hai người lấy giấy chứng nhận và giấy phép sinh con nữa. Ứng Hàn Thời im lặng lắng nghe, ở đế quốc Diệu Nhật thì không phức tạp đến vậy, chỉ cần hai bên tự nguyện là có thể đăng ký kết hôn ở bất cứ thiết bị kết hôn điện tử nào. Do đó, Trang Sung thốt ra kết luận cuối cùng, anh và Tiểu Chi không có cách nào đăng ký kết hôn. Sau này mà sinh con thì em bé cũng chỉ có thể nhập vào hộ khẩu của cô ấy. Ngoài ra, khai sinh của em bé sẽ mãi mãi không xuất hiện tên người bố. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, Tiêu Khung Diễn rời khỏi thư phòng. Trước khi đóng cửa, anh ta lại ngẩng đầu nhìn bóng dáng yên tĩnh và cô độc của Ngào Chỉ Huy bên cửa sổ. Tiêu Khung Diễn cảm thấy xót xa trong lòng. Ngào Chỉ Huy lập bao chiến công nhưng lại không thể viết tên mình dưới tên con. Người đàn ông lừng lẫy ở dải ngân hà xuống trái đất lại bị chế độ kết hôn phức tạp ở đây trói buộc, thành ra chẳng có danh phận. Anh ta vò đầu bứt tai mà vẫn chẳng nghĩ ra được cách giải quyết, cuối cùng đành an ủi bản thân, vì đối tượng là Tiểu Chi nên chắc boss sẽ không sao đâu. Anh ta quay về làm việc ở phòng khách, định tiếp tục tìm tài liệu du lịch. Vừa mở máy tính, màn hình liền hiện ra tranh web một thị trấn cổ nào đó ở Vân Nam. Anh ta quay sang mọi người, Lâm Tiệp và Tô đang xem TV, còn Trang Sung và Daniel thì chơi điện tử. Chắc một trong số bọn họ dùng mắt tính của anh ta. Tiêu Khung Diễn ngồi xuống, lướt qua trang web, phát hiện thị trấn có tên Sa Độ này không tồi, phù hợp với yêu cầu Ứng Hàn Thời. Hơn nữa, nơi này không phát triển ngành du lịch mấy nên khá ít khách du lịch. Một điều quan trọng là trang web giới thiệu thị trấn có nhiều đồ ăn ngon. Tiêu Khung Diễn có thể tưởng tượng ra cảnh Ứng Hàn Thời đứng trên nóc ngôi nhà cổ, dưới ánh trăng vàng và cầu hôn Cẩn Chi. Cuối cùng boss đã có thể ôm mỹ nhân về nhà, dù không thể đăng ký kết hôn. Tiêu Khung Diễn lập tức bảo Baidu tìm thêm tài liệu khác về thị trấn này. Cùng một thời điểm, Nhiễm Dư đang ở căn hộ thuê của mình. Đêm tối thanh vắng, cô tắm rửa sạch sẽ ngồi trước máy tính, dạo một vòng tao bao. Đằng sau có tiếng bước chân lại gần, người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô. Em đang làm gì vậy? Người thấy mùi đàn ông nồng đậm tỏa ra từ người anh ta, hai má Nhiễm Dư nóng ran. Cô đáp, tôi đang dạo tao bao. Tao bao là cái gì? Anh ta hỏi, cách trương.